Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà phải quỳ lại, miệng cứ a di đà phật. Ông cả này thì thịt chó mèo gì cũng chơi cả. Đột nhiên bác Hùng dùng mình, giật giật u ớ, thu hút sự chú ý của mọi người, làm gián đoạn việc tụng niệm. Rồi ông đổi giọng, giọng của một người hoàn toàn khác lạ. Đột nhiên ông tắt con cả của ông hai một bạt tai, rồi nói: cái gì cũng ăn cho sướng miệng, cả chó mèo cũng không thà. Cha mẹ chết, tụng kinh mà cả Nam Mô A Di Đà Phật mày cũng không biết. Tao đi ngang qua, nghe hương thơm kinh kệ, vào coi một tí. Ai dè thấy lũ bay tệ quá nên mới vào đây, gọi là dạy đời một chút. Ông con cả cùng mấy ông thứ chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Tiếp theo bác hai lại chạy về nhà, lên sân thượng, là nơi có cái khám thờ cô tổ của nhà. Này, khám này là sai hướng rồi, bà ấy có về cũng không ngồi vô hưởng nhang khói được. Mai đi coi thầy lại, nhớ đừng coi thằng lần trước nữa nha. Cả đám vâng vâng dạ dạ. Rồi âm bảo khát nước với thèm thuốc, lấy cái ly rót một ly nước, ông uống một hơi là hết cạn. Sau đó ông bảo lấy cái bình to hơn một chút, ta còn khát lắm. Bình 5 lít mà ông bị uống tận 4 bình như vậy mới ngừng. Sau đó ông còn hút hết một gói còn ngựa, hút nhanh lắm, để vào miệng kéo một hơi là hết điếu. Tự nhiên uống nước với hút thuốc xong thì ông bảo là phải đi tiếp, chả biết đi đâu, rồi thằng mất. Ông này vô duyên thật. Chuyện thứ 9. Bà vợ ông Nhàn đi ra bùng cánh đồng hoa màu nhưng gần sông về, tự dưng ngồi chỗ bàn giữa nhà đem rượu ra uống. Lúc đầu là rượu gạo, uống một ngụm rồi phun ra, bảo rượu dở quá. Sau đó bà lấy chai rượu thuốc của ông chồng ra quất hết. Bà này hàng ngày cũng có uống một ít, nhưng hôm nay thì lạ quá. Mấy đứa con thấy lạ mới hỏi, thì giọng bà ồm ồm, lơ lơ tiếng Việt. Ta với mẹ mấy đứa có duyên nên mới vô nhà uống chút rượu thôi. Có đứa nhìn ra được bà Nhàn bị bồng nhập nên dặn mấy đứa ở nhà nhớ dừng. Bà Nhàn bắt đầu móc thuốc ra hút. Đầu tiên là thuốc xanh Prinzer. Chỗ em dân lao động hay hút thứ này. Bà Nhàn mới bảo: đứa nào có thuốc khác không? Thuốc này nhẹ quá. Anh con bà Nhàn mới đưa thuốc con ngựa cho bà, kéo một hơi, vứt điếu thuốc, nhổ bãi nước bọt rồi bảo: cái thuốc mẹ gì mà nhẹ tênh vậy? Có xì gà không? Cho ta một điếu đi. Ở quê lấy đâu ra xì gà? Ông con mới bảo: chờ chút, để tụi con đi mua. Mua đàn hiu về cho bà Nhàn hút, kéo liền mấy hơi. Bà Nhàn mới nói: thuốc này còn tạm được. Rồi lấy liền 5 điếu, đốt lên, hút liền một lượt. Bà Nhàn dáng nhỏ thó, ấy vậy mà không hiểu tôi đâu, bà rít 5 điếu thuốc được như vậy. Bà vừa hút thuốc vừa lấy rượu ra uống, uống như là uống nước lã vậy. Còn bà đem bùa về đốt lên, thế là cái vòng đi mất. Coi thầy già thì được biết vòng nhập vào bà là một người lính Mỹ chết trận ở con mương trước nhà. Nhà bà này gần hồ sen, trong phần chuyện người chích cá đêm. Chuyện thứ 10. Chuyện này lâu lắm rồi, về ma chơi. Thứ ma mà ngày nay thầy cô giải thích là do phốt pho hóa thành. Bà Nhàn đi ra đồng, gom bắp ngô về làm củi đun, đội trên đầu mà về. Đi được một lúc từ ngoài đồng về thì bà thấy xa xa có đốm lửa lập lòe. Tưởng ai đốt đuốc đi làm đồng, khi tiến lại gần bà nhận ra đốm lửa đó có màu xanh, vẫn đập lòe. Biết là gặp ma chơi rồi, nhưng bà vẫn cố đi tiếp. Phần vì bó củi để trên đầu tự nhiên nặng trĩu, như có ai đó đang ngồi lên trên vậy. Phần vì bỏ bó củi xuống mà chạy thì ma chơi sẽ đuổi theo. Chỉ có nước nhảy xuống hồ sen mà thôi, mà nhảy xuống hồ sen thì kết cục định sẵn, bà sẽ được ai đó dưới kia chiếu cố thật tốt. Vậy là bà đánh liều đi tiếp. Nhưng lạ thay, ma chơi vẫn cách bà một khoảng, vẫn cứ lập lòe vậy như trêu đùa, thử thách sự chịu đựng của bà. Được một lúc, tới gần chỗ nhà dân thì nó vụt vào bụi tre rồi mất hút. Một lần khác, dì Nhàn gặp một cảnh ghê rợn hơn. Đi làm đồng về tối, đi trước bà là một bóng đen, tay nó cầm một điếu thuốc. Bà lại từng ông anh trong ngõ nên lên tiếng hỏi: anh hai à, sao đi làm một mình thế này? Trả lời bà là một sự im lặng tuyệt đối, chỉ có từng gió ù ngoài đồng thổi vào. Bà chỉ nghĩ anh hai bà bị lãng tai, không nghe rõ nên không hỏi nữa. Qua dạng bông gòn thì anh hai bà biến mất, bà thấy lạ lắm. Đi được một đoạn, bà quay lại nhìn, anh hai bà đang đứng dựa vào cái bông gòn, tay đưa điếu thuốc lên miệng rít, kiểu như đang nhìn bà cười khẽ vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net